Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 136 đến 2 tiếp. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Băng mặc dù không có phản ứng lớn như Nặc Nhi, nhưng là mặt lại rõ ràng căng cứng lên, bên trong đồng tử cũng trộn lẫn những thứ cảm xúc khá cách. Ha ha ha, Lam tiên sinh, chúc anh tân hôn vui vẻ, lúng túng cười. Cô đẩy tay Lam Đình Ngạn ra, dù sao tay bên trên bả vai cô. Cố ý gọi anh là Lam tiên sinh, kéo cự ly ra. Tiêu Tiêu, hôm nay cô uống lộn thuốc sao? Cái gì Lam tiên sinh, cô bình thường đều gọi tôi Ngạn. Cô hôm nay có thể tới tham gia hôn lễ của tôi thật thật cao hứng. Đi theo tôi uống vài chén. Lam Đình Ngạn vừa nói vừa đưa tay dựng trở lại trên vai của cô. Bộ mặt vặn vẹo, khóe miệng Tiêu Tiêu co giật. Lam Đình Ngạn đến cùng đang diễn bộ phim gì? Mắt Giang Tiểu Băng cùng người phụ nữ đều đâm thủng cô trăm ngàn lỗ rồi. Thật đáng sợ, cô đều không dám nhìn tới ánh mắt hai người phụ nữ rồi. Khụ khụ khụ khụ, Nặc Nhi cố ý ho khan vài tiếng. Mộ Tiêu Tiêu chỉ có tranh thủ thời gian lại đẩy tay Lam Đình Ngạn ra, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cô cũng không muốn chết ở chỗ này. Lam Đình Ngạn lại không có phản ứng, mặc kệ cô làm sao đẩy, thủy chung sẽ để tay đến trên người cô. Khụ khụ khụ, Nặc Nhi nhấc lên cuống họng, lớn tiếng đối với lỗ tai Lam Đình Ngạn ho khan. Cổ họng cô rất ngứa sao? Cậu, tới, qua cầm cho cô bình nước khỏi ho. Lam Đình Ngạn nói qua bắt tới một người hầu hạ thuận miệng phân phó. Lam Đình Ngạn, Tiểu Băng còn ở đây này. Nặc Nhi nổi trận lôi đình kéo Giang Tiểu Băng bên người qua. Giang Tiểu Băng vẫn không có biểu lộ, chỉ là mặt vô cùng căng. Lam Đình Ngạn nhẹ hừ một tiếng, dùng sức kéo Tiêu Tiêu qua, tay quét ngang giữ lại bờ vai của cô. Tiểu Băng, từ hôm nay trở đi cô là vợ tôi, vị này gọi Mộ Tiêu Tiêu chính là một người bạn vô cùng quan trọng của tôi. Vào hôm nay đại hỷ chúng ta, tôi muốn cùng người bạn này không say không về. Làm vợ tôi cô phải hiểu làm thế nào đi. Giang Tiểu Băng hít một hơi thật sâu, còn không có nói chuyện. Nặc Nhi lập tức bứt cổ áo Lam Đình Ngạn. Này, anh đừng quá mức. Thanh âm Nặc Nhi trở nên trầm thấp, trên mặt biểu lộ cũng vặn cùng nhau. Nặc Nhi, cô tránh ra. Giang Tiểu Băng kéo Nặc Nhi ra, đứng ở trước mặt Lam Đình Ngạn. Đình Ngạn, chúng ta không phải nên đi chào hỏi những vị khách khác trước sao, lại đến chào hỏi vị này, người bạn quan trọng. Cô cố ý tăng thêm âm cuối, bên trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra vài tia địch ý, dọa đến toàn thân Tiêu Tiêu run lên, đẩy Lam Đình Ngạn xa xa, xoay người cúi đầu biểu thị nói xin lỗi. Các người bận bịu, tôi còn muốn tìm con trai tôi. Nói qua muốn chạy, cô còn không có chạy ra mấy bước bị Lam Đình Ngạn bắt trở về, anh nhỏ giọng bên tai Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, cô biết tình huống của hôm nay là chuyện gì xảy ra, giúp tôi. Âm thanh anh nói câu này vô cùng nhỏ, sau khi nói xong kéo Tiêu Tiêu đến bên cạnh mình. Tiêu Tiêu, cô đói không? Bên kia có đồ cô thích ăn nhất, chúng ta ra ngoài ăn đi. Sau đó dắt Mộ Tiêu Tiêu bên trong sững sờ hướng những địa phương khác đi đến. Lưu lại Giang Tiểu Băng cùng Nặc Nhi ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Cách chương.